Thánh Vương, chương 465, thức tỉnh 840 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 465, thức tỉnh 840 triệu đại thánh cấp 9, cấp sử thi khác hoàn toàn cấp vô lượng khí công lúc đó đã bao phủ khí tức tăng thương của 5 tháng khác như chỉ có đạt tới cấp sử thi mới có thể tự xưng là lĩnh ngộ được ý cổ xưa. Dương Kỳ nhìn những bức thần đồ được sinh ra trong không trung, hắn biết thành bại chỉ trong thời khắc này, nếu như vượt qua thì có thể đột phá tới cảnh giới thiên vị. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, đây chỉ là món ăn khai vị. Thần đồ, Dương Kỳ một trưởng đánh ra, ngưng tụ thành những thần đồ y hệt trên không trung, hai loại thần đồ va chạm vào nhau, chẳng thứ nào vỡ nát mà một âm một dương giúp nhau vận chuyển, thân hình Dương Kỳ cũng bị xoay vòng vòng. Ầm ầm, trong thần đồ đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn sáng, ngọn lửa bốc lên đốt Dương Kỳ. Thánh quang của Dương Kỳ đột ngột tắt như đèn dầu trước gió, ngọn đèn của hắn nổ tung, biến thành một cây trường mâu, đâm thẳng vào thần đồ. Dương Kỳ biến ngọn đèn thành trường mẫu công kích thiên kiếp, thần đồ càng ngày càng mở rộng, thiên quân vạn mã ồ ạt lao ra thi triển đủ các loại công kích, ngay cả thiên binh thiên tướng cũng đã xuất hiện. Lá bùa thượng đế chu sát phản nghịch, hắn lại gào to, từ trong thần đồ của thiên kiếp có một dũng tướng thiên binh lao ra, người này có ba đầu sáu tay, cưỡi một con long mã, tay cầm đại phủ dương cao rồi chém xuống. Dương Kỳ tiếp tục thi triển thượng đế chi thủ vỗ ra, tên dũng tướng thiên binh kia biến thành một luồng máu. Thế nhưng tiếp theo lại có vô số dũng tướng dũng như bị điên lao ra ngoài, khiến cho Dương Kỳ cảm thấy mình đang ở trong thời kỳ hồng hoang, người tiên ở lẫn với nhau, thiên đình ở trên cao, còn bản thân hắn là một thái cổ ma đầu, đang bị đa số thiên binh thiên tướng vây công. Đây là cảm giác ngộ thái cổ tang thương, kiếp số sử thi. Hắn chợt hiểu ra đây là cái gì? Thiên ca vĩnh hằng xuất hiện, vô số vòng sáng đáp xuống trên đầu đám thiên binh thiên tướng kia, tên nào bị vòng sáng chiếu chúng đều biến mất. Uy vũ, chính là tiếng khi thăng đường xử án, trong bao thanh thiên hay có cảnh này, một đám sai nha cầm gậy lao ra, đứng thành hai hàng, miệng hô tổ. Ui, sau đó thiên kiếp lại phát sinh biến hóa, trong thần đồ có vô số đám mây xuất hiện, bên trong kiếp vân này có vô số tiên vương, có người mặc hoàng bào, có người mặc đế phục, có mặc áo giáp, tiếp tục bổ tới Dương Kỳ. Giết, Dương Kỳ như sói như hổ, xông lên lần lượt thi triển từng chiêu của thượng đế chi thủ, chiêu thứ nhất. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, chiêu thứ sáu. Luân hồi, một chiêu đánh ra trên không trung xuất hiện một dòng khí đen, nói là đen nhưng lại không óc màu đen, mà trong đó có sáu màu sắc, có ánh sáng minh, có hắc ám, có thảm liệt, có thô bạo, có bình thản, đây là lục đạo luân hồi, trời, người, ác quỷ, Atula, địa ngục, súc sinh. Đây là chiêu thứ sáu của thượng đế chi thủ, uy lực của luân hồi thần đồ bị tan vỡ, thiên binh thiên tướng, tiên vương đều bị hút vào trong luân hồi, không thể siêu sinh. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thần đồ bị hấp thu, chân khí của Dương Kỳ ngay lập tức nhiễm một loại khí tức tang thương, chân lý sử thi liên tục di chuyển trong người, tu vi bản thân đã đạt tới cực hạn. Bục bục bục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể, 100 triệu vi hạt cuối cùng cũng thức tỉnh, hắn ngửa mặt lên trời gầm lớn, tiếng gầm truyền đi bốn phương tám hướng, 840 triệu vi hạt trong người đã thức tỉnh toàn bộ, trong bầu trời của địa ngục ma ha thậm chí còn khắc hình bóng của hắn vào tinh bích hệ. Đây là thế giới tinh thần của Dương Kỳ, tu sĩ bình thường sao có thể bằng được. Nếu so sánh với khi còn là đại thánh cấp 2, lực lượng đôi bên đúng là một trời một vực, trước đây chân khí các loại thủ đoạn ngây ngô như một con kiến, mà bây giờ con kiến đó đã lớn thành một con cự xà, chỉ chờ tấn chức thiên vị là có thể trở thành thần long. Tiếp theo chính là cảnh giới thiên vị, nhưng mà dường như có chút khó khăn. Dương Kỳ thu liếm khí tức cấp sử thi, nhắm mắt dưỡng thần, đại trận chậm rãi thu vào trong gia thần tịnh thổ. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ cách trùng kích cấp thiên vị như thế nào, trong lòng cảm thấy cần phải tu dưỡng một thời gian nữa. Bởi vì lúc nãy hắn đã làm một mạch từ đại thánh cấp 2 tới đại thánh cấp 9, liên tục đột phá 7 cảnh giới, lực lượng tăng lên quá nhanh, cơ thể khó mà chịu nổi. Hắn mặc dù có thiên phú dị bẩm tấm thân chúa tể thế nhưng bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, củng cố cảnh, một khi tấn chức thiên vị hắn sẽ thực y thì mới làm tiếp được. Thiên, về thôi, về thôi. Với tu vi hiện khó như trước, về nghỉ ngơi, thân hình của Dương Ma Ha rồi biến mất. Mà gật đầu, chờ khi nào hắn cảm thấy nguyên khí tinh thần, thể lực đạt tới trạng thái đỉnh phong, hắn sẽ tới đây tấn chức thiên vị. Lúc này, nguyên thần lạc ấn của hắn đã kết hợp tương đối với địa ngục Ma Ha, điểm tọa độ không gian đã được lưu lại, thậm chí có thể dùng địa ngục chi môn làm truyền tống trận tới nơi này. Việc này vô cùng tiện trong khi đối chiến với địch nhân, nếu như đánh không thắng thì có thể phát động nguyên thần lạc ấn, truyền tống tiến vào địa ngục ma ha, cao thủ kia có cường đại tới đâu cũng không cách nào xông vào. 840 triệu vi hạt đã thức tỉnh toàn bộ, hắn biết lực lượng của mình đã đạt tới tình trạng khủng bố nhất từ trước tới giờ. Xe Dương Kỳ thông qua truyền tống trận về tới vô địch đường. Trong đại trận của vô địch đường, thiên kiếp liên tục xuất hiện, kiếm thập thất đang trong quá trình độ kiếp, vô số kiếp vẫn với đủ các loại hình thái phủ xuống, ngay cả thiên ma cũng xuất hiện, liên tục tấn công. Kiếm thập thất nhận được lợi ích khá lớn trong vạn giới vương đồ, hiện giờ hắn dùng toàn bộ thực lực đánh chém thiên kiếp, khí tức đúng là kinh thiên động địa, kiếm khí như hồng. Luồng sáng nhiều màu sắc như cầu vồng, vô số kiếm trưng xuất hiện quanh người. Giết, một kiếm phá thiên kiếp, hai kiếm lập thiên vị, ba kiếm phá trời cao, người dịch thanh thanh thánh vương thực dù hắn bốn kiếm vỡ vũ trụ. Năm kiếm thành thần thoại, sáu kiếm chứng bất hủ, chứng trong từ chứng nhận, chứng minh ý nói quá trình đã hoàn tất. Sư đệ kiếm thập thất đứng dậy hét lớn, một đạo kiếm khí phá tan tất cả lao ra, nguyên khí của thiên kiếp đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, một luồng lực lượng không gian mềm mại chuyển động, chứng tỏ hắn đã tấn chức đạt tới cảnh giới thiền vị. Cùng lúc đó, con ấu trùng trong người cũng trưởng thành. Người trùng hợp nhất, lực sát thương của kiếm thuật tăng lên gấp đôi. Chúc mừng sư huynh tấn chức thiên vị, thật đáng mừng, hiện giờ huynh đã có thể đi tấn chức thành đệ tử vương tộc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đi tới vỗ vỗ tay, vương tộc cái dù tài nguyên có gì, người của vô địch đường chúng ta chưa bao giờ mang. Đệ tử thứ này, không được dựa bị phân vào đám trưởng lão quan liêu ở trong học phủ. Không ít nhưng tu vi phải do chính mình tu luyện, kiếm thập thất mở mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Kỳ, dường như cảm thấy với tu vi hiện giờ của mình mà không thể cảm thấy chân khí của đối phương, giống như Dương Kỳ chưa tồn tại vậy. Hắn loáng thoáng cảm thấy trên người đối phương có một sự uy nghiêm như sấm sét tức giận, có thể giết chết tất cả. Dương Kỳ đã vượt xa hắn rồi, lực của có tấn chức đệ đã, chưa đâu, Kỳ bay kiếm như điện, với một số trưởng Dương Kỳ cười nói, tuy rằng có thể đột lúc này đã như trước, vậy y gian đã, nhoáng lên, chui vào trong tinh bích hệ của địa ngục đứng ở bên ngoài nhìn tinh bích hệ của địa ngục ma ha lạnh tấn chức đạt tới cảnh giờ thập thực lực đạt thì thất lùng mới mãn, với lại mà đã mạnh tới mức này ư, lực của vướng bận. Mới đại thánh cấp 9 kiếm thập thất khiếp sợ nói, sư đệ thực bây giờ đạt tới mức nào rồi? Không pháp có thể đánh với thiên vị tầng 7, cường giả tôn thiên vị. Nếu như vận dụng pháp bảo thượng hoàng cổ xà phù thậm chí có thể chống lại thiên vị tầng 8, cường giả chu thiên vị ít nhất cũng có thể khiến cho không cách thất đệ cũng cần bảo nào đối phương dương giết mình. Cho kiếm thập làm trợn mắt há mồm, trời ơi, của đệ hiện tới thiên thực mộng nhập thần cơ nói nhiên này lão vương là phá lúc này, nhưng đệ muốn tích lũy nguyên khí thật sung có thể thoải mái ra vào địa ngục ma ha cho nên không lực nhìn dương thì chúng đại thánh cấp 9, cấp hỏi, dương kỳ đột. Những sư huynh, vẫn chưa, nghe thấy vậy kiếm, ngoại trừ chúng ta, hình sư thì có muốn khác kỳ thập ta vị thì chênh lệch đôi bên vẫn rất lớn. Cổ thất như có sử giới thiên vị, hắn hỏi, sử thi, một nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ lượt giờ đã gần bằng nhị sư huynh rồi còn gì? Thể lý chúng từ trên xuống dưới, sau đó cười ha hả tung hoành trong học phủ Thái Hoàng, ta cũng không được. Vô địch đường vẫn lắc đầu, trên tất cả đều bị nhốt trong chưa về hay sao? Mặt hiền lên vạn sự lo lắng, giới vương đồ, cách chương.